Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, thật sự sẽ có bản án phát sinh sao? Vương Vi cũng biết mình nói như vậy rất trêu chọc so, rồi lại không phải nói không thể, cũng không thể thật sự cái gì cũng không làm a. Bất quá Vương Vi rất rõ ràng, chính mình giờ phút này làm được cố gắng. Trên cơ bản có khả năng là vô dụng công, hắn khả năng không lớn ngăn cản cái này bản án phát sinh. Trừ phi, hắn có thể ngăn cản giao dịch hội tổ chức, hoặc là cho từng cái mang theo lớn tiền mặt khách thường đều phối mấy cái tùy thân bảo tiêu. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết, sắp bị giết cái này khách thương, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bắc Đình thành phố giao dịch hội mùa hè là cả Tây Bắc khu quy mô lớn nhất mùa hạ giao dịch hội. Chẳng những Thiên Sơn tỉnh khách thương hội tham gia, cả nước các nơi đều có khách thương tới tham gia. Thậm chí An Tây đám giáp giới ngoại quốc cũng sẽ có đại lượng khách thương tham dự. Còn có một biện pháp thì phải là sớm tìm được cái kia khả năng hung thủ. Bắt được hắn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng cái này độ khó cùng phía trước hai cái biện pháp độ khó đồng dạng lớn. Vương Vi cũng chưa từng thấy qua hung thủ, không biết hung thủ là ai. Hắn trong đầu có quan hệ hung thủ tin tức càng thêm mơ hồ, muốn dựa vào như vậy điểm mơ hồ tin tức sớm bắt được hung thủ, cơ bản thuộc về nằm mơ giữa ban ngày. Mấu chốt người căn bản là thuyết phục không được đang ngồi những này Bắc Đình cảnh sát, làm cho bọn họ tin tưởng giao dịch hội mùa hè trong lúc sẽ phát sinh như vậy bản án. Quả thực rồi, hiện tại đại đa số việc buôn bán người có lẽ hay là thói quen dẫn tiền mặt, nhất là những kia kẻ có tiền càng là ưa thích dẫn tiền mặt khoe khoang. Cũng là vật này thật đúng là làm cho người ta đỏ mắt. Mắt thấy mọi người đối với Vương Vi lời hoàn toàn không cho là đúng, lão Mã bọn hắn thậm chí còn có cười nhạo ý. Hoàng Tại Tuấn vội vàng đứng ra hòa giải, dù sao hắn là lãnh đạo cán bộ, giác ngộ không thể thấp như vậy, phải chú ý ảnh hưởng. Theo Vương Vi lại nói hơn mấy câu, cũng là cho Vương Vi đầy đủ cái mặt mũi. Kế tiếp tục, nhưng là, nếu không như vậy đi, Vương Vi các ngươi biên thành đến đồng chí, nghỉ ngơi 2 ngày. Hoàng Tại Tuấn niên kỷ so Vương Vi lớn, lại là phó cục trưởng, theo lý hắn cũng có thể cùng Mạch Húc Bình đồng dạng, trực tiếp gọi Tiểu Vương. Bất quá Hoàng Tại Tuấn tương đối chú ý, kêu danh tự, có vẻ tương đối tôn trọng nhưng lại không khách khí, hơi vài phần thân thiết ý. Nếu như gọi Vương Đại, tôn kính ngược lại tôn kính rồi, khách khí cũng là thực khách khí. Bản án xử lý đến bây giờ, Bắc Đình bản địa cảnh sát tham gia đã muốn rất sâu rồi. Nếu như không có bản địa đồng chí hiệp trợ, Vương Vi bọn họ cái này mấy cái biên thành đến cảnh sát, tại Bắc Đình phá án trên căn bản là nửa bước khó đi. Liền nói ngươi xác minh cái tài liệu a, không có bản địa đồng chí dẫn đường, ngươi sợ là ngay địa phương đều tìm không thấy. Cho nên dứt khoát không bằng cho biên thành đến đồng chí phóng vài ngày nghỉ, làm cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Ngươi xem các ngươi đã tới cũng vài ngày rồi, một mực đều ở mỗi đêm ngày mà phá án, cũng không hào hào nhìn một cái chúng ta Bắc Đình thành thị phong mạo. Không bằng thừa cơ hội này, đi bộ đi bộ. Nhìn ra được, Hoàng Tại Tuấn xác thực là có hảo ý. Vương Vi tự cười, nói ra, Hoàng Cục, nếu không ngươi cho bố trí nhiệm vụ a, chúng ta cùng Bắc Đình đồng chí cùng một chỗ, đi triển lãm hội làm công tác bảo an, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có công tác làm ngược lại an tâm điểm, cũng không phải nói Vương Vi giác ngộ tựu cao như vậy. Công tác tựu như vậy tích cực, mấu chốt du lịch loại sự tình này, chú ý đúng là cái tâm tình. Vương Vi hiện tại trong lòng chưa lớn như vậy chuyện này, hắn làm sao có thể tĩnh đắc quyết tâm đến tại Bắc Đình đi dạo đường cái. Huống hồ Bạch Kiều Kiều đã muốn trở lại biên thành rồi. Hắn và ai dạo phố đi? Cùng Trình Tuyết, cái kia có lẽ hay là được rồi. Miễn cho hiểu lầm, Hoàng Tại Tuấn cười nói. Cái này không tốt, các ngươi ở xa tới là khách. Phá án vốn cũng rất khổ cực. Còn cho các ngươi đi ra loại nhiệm vụ này. Truyền đi, ta muốn bị biên thành các đồng chí mắng chết rồi. Vương Vi còn muốn lên tiếng, Mạch Húc Bình mở miệng, nói ra, nghỉ ngơi đi, tối thiểu nhất nghỉ ngơi trước 2 ngày, ngươi nếu là thật không chịu ngồi yên rồi, đến lúc đó lại an bài công tác, Mạch Cục giải quyết dứt khoát, Vương Vi cũng không nên nói như thế nào, hắn cũng không thể kiên trì nhất định phải đi triển lãm biết làm bảo an a. Dù sao có đôi khi biểu hiện thật đúng là không thể quá tích cực. Ngược lại sẽ khiến người khác hiểu lầm khoe khoang cái gì đâu này. Sự tình cứ như vậy định ra đến. Đợi khai mở hết hội. Trình Tuyết, Tào Thừa, Tam Mao đi theo Vương Vi sau lưng. Không rên một tiếng ra cửa. Hướng trung khu phân cục ngoài cửa đi đến. Hiện tại Tây Thành phân cục cấm độc đại đội ở lại Bắc Đình. Tự 4 người bọn họ người, một mực ở tại cách trung khu phân cục không xa Kim Thuẫn nhà khách. Nói thực ra, trung khu phân cục cái này Kim Thuẫn nhà khách điều kiện tương đối giống nhau. Sau biên thành cục thành phố Kim Thuẫn nhà khách điều kiện còn kém chút ít. Chủ yếu là cung cấp nước phương diện có hạn chế, đại Tây Bắc cái khác không thiếu. Đầu 1, gần, là thiếu nước. Điểm ấy tại biên thành là nhận thức không đến. Vừa đi vào Kim Thuẫn nhà khách, Trình Tuyết tửu hừ một tiếng, cứng rắn mà nói một câu, bọn hắn cái gì thái độ. Cái này lời vừa ra khỏi miệng, Tào Thừa cùng Tam Mao cũng là sắc mặt biến hóa. Trên thực tế, trung khu phân cục đồng hành đối với thái độ của bọn hắn chẳng phải tốt. Tất cả mọi người cảm thấy, đương nhiên chỉ có lão Mã như vậy cực cá biệt người mới sẽ hình chi tại xác. Những người khác tung tính toán có ý kiến gì không cũng là áp trong lòng. Đơn giản không biểu lộ ra. Bất quá cảnh sát hình sự giác quan thứ 6 hạng nhạy cảm. Loại này, cổ quái, hào khí. Nơi nào sẽ cảm thụ không đến. Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi. Ho khan một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Hắn có thể nói cái gì đó, hết thảy đều là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ. Nếu hắn cùng Hoàng Tại Tuấn, Lão Trương những người này đồng dạng, 40 tuổi khoảng chừng gì đó rồi. Như vậy hắn lập 2 cái nhất đẳng công cũng tốt, đương làm cấm độc đại đội trưởng cũng tốt. Tại trong mắt người khác tựu thập phần tầm thường, hoàn toàn sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào đố kỵ cùng bất mãn. Càng sẽ không dẫn tới mọi người khinh thường hắn. Như vậy rất hợp tình lý sao? Thân là lãnh đạo, hắn càng không khả năng khơi mào cấp dưới đối với Bắc Đình các đồng chí có cái nhìn. Đó là tội phạm quan trọng nghiêm trọng sai lầm. Làm lãnh đạo rồi, tư duy hình thức không thể lại cùng bình thường cảnh sát hình sự đồng dạng. Cần cân nhắc các mặt nhiều hơn đi. Tốt rồi, đều chớ suy nghĩ quá nhiều. Đêm nay thượng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta cùng đi giao dịch hội ngắm phong cảnh. Giữ im lặng mà đi đến gian phòng của mình, cửa ra vào, Vương Vi mới đơn giản phân phó một tiếng. Tào Thừa bỗng nhiên tự nở nụ cười, nói ra, lão đại, lời này của ngươi là có nhiều nghĩ một đằng nói một nẻo a hát. Giao dịch hội có cái gì phong cảnh đẹp mắt, muốn ngắm phong cảnh. Đương nhiên là ra khỏi thành, đi thưởng thức đại Tây Bắc vô biên bao la hùng vĩ. Giao dịch hội loại điều này, bọn hắn tại biên thành cũng làm, ngoại trừ nhiều người, không, nữa hấp dẫn người địa phương. Bọn họ là cảnh sát, không phải thương nhân, đối với cái này người ta tấp nập, có bản năng cảnh giác loại tình huống này, không thể khống nhân tố nhiều lắm, phát sinh vấn đề khả năng quá cao. Làm cảnh sát, sợ đúng là loại tình huống này. Vương Vi cười nói, lần này không giống với AH, lần này thân phận của chúng ta là khách nhân, không là cảnh sát, có thể buông lỏng. Tào Thừa nói ra, thôi đi, lão đại, muốn đi phá án ngươi cứ việc nói thẳng. Vương Vi lập tức tựu nhìn hắn một cái, không có bản án phá a hát. Trừ hắn ra, trên thế giới này dưới mắt căn bản là không người nào biết có một ảnh hưởng rất ác liệt cướp bóc án giết người sắp phát sinh. Tào Thừa không có khả năng biết rõ, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng biết rõ, nhưng mà Tào Thừa tựu là một bộ đương nhiên bộ dạng. Lại nhìn Trình Tuyết cùng Tam Mao, cũng là một bộ đương nhiên bộ dạng. Mấy vị này bây giờ đối với Vương Vi cơ hồ đều có điểm mê tín. Bọn hắn chính là tin tưởng Vương Vi. Dự cảm thứ này đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là hư vô mờ mịt, không thể tin. Nhưng ở có chút đặc thù đám người trên người, ví dụ như thâm niên cảnh sát hình sự, lại không đơn giản như vậy, càng không thể tùy tiện khiển trách vì lời nói vô căn cứ. Có một thời điểm, cái gọi là dự cảm, hoặc là nói giác quan thứ sáu, kỳ thật chỉ là một chủng trải qua vô số thực chiến rèn luyện bản năng mà thôi. Nhìn không thấy sờ không được, lại thật sự có, cũng không nhất định thì có bản án, chỉ là lo lắng mà thôi. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy tiền mặt, nơi đây lại là biên thùy chi địa, rồng rắn lẫn lộn, người nào đều có thể có, chuyện gì đều có thể phát sinh. Vương Vi nói xong, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Như vậy không có nắm chắc lời mà nói. Vương đại đội bình thường còn rất ít nói qua. Vô luận lúc nào, Vương đại đội không phải lão thần khắp nơi hay sao? Được, a, dù sao ngày mai đi xem quá. Không có việc gì tốt nhất, chúng ta cũng thư giãn một tí. Những thứ không nói khác, ít nhất lộng kiếm điểm ăn ngon tế tế ngũ tạng miếu cũng là tốt. Tào Thừa vừa cười vừa nói, cũng có chút tiểu hưng phấn. Lời nói thật nói, phá án tử hắn không sợ, mệt mỏi cũng không sợ, đều đã thành thói quen. Nhưng sợ cô độc, tại đây đất khách tha hương, suốt ngày vùi đầu phá án tử, ngay cái niệm muốn đều không có, thật sự quá nhàm chán chút ít. Hiện tại thay đổi hình thức, thấu khẩu khí cũng tốt. Có thể, Vương Vi gật gật đầu, bất quá lại thuận miệng phân phó vài câu. Nhưng là ngày mai mọi người hay là muốn súng bất ly thân, giao dịch hội người quá nhiều, tình huống cũng phi thường phức tạp, nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là mọi người cùng một chỗ, không cần phải phân tán, thống nhất hành động. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây Bắc Đình thành phố, những này cũng là tất nhiên cần phải chú ý. Bốn người đều mang theo súng, vạn nhất bị người đánh cắp rồi, vậy cũng tựu không chỉ là mất mặt không mất mặt vấn đề, sẽ phi thường phiền toái. Chuyện như vậy, cả nước các nơi không thể không phát sinh qua, cắt không thể phớt lờ. Trên thực tế, tại biên thành, vượt vụ án nổ súng tử không ít, rất nhiều buôn lậu thuốc phiện đội đều có vũ trang. Thậm chí đi lái buôn thuốc phiện con buôn cũng có vũ trang. Bắt những cái thứ này thường thường là tập độc cảnh sát nguy hiểm nhất thời điểm. Nhưng bình thường vượt vụ án nổ súng cùng vượt súng cảnh sát án là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Thượng cấp coi trọng trình độ cũng hoàn toàn không giống với. Xử phạt cũng xa so với bình thường sai lầm muốn nghiêm khắc nhiều lắm. Đương nhiên, bọn hắn một chuyến bốn người, ngoại trừ Trình Tuyết tham gia công tác không lâu sau, coi như là tân đinh bên ngoài, mấy vị khác đều là người từng trải rồi, thực sự đuôi mù ra hỏa. Muốn theo bọn hắn tại đây trộm đi súng cảnh sát, chỉ sợ sẽ hỏng bét. Trình Tuyết nhưng cũng không phải đèn đã cạn dầu, trên cơ bản có lẽ hay là không cần lo lắng quá mức. Biết rồi. Tất cả mọi người rất chân thành mà đáp ứng. Vương Vi lại ha ha cười một tiếng, nói ra, đã thành, kỳ thật cũng không cần quá khẩn trương. Mọi người hiện tại nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa ta mời các ngươi cơm nước xong xuôi. Tay chảo thịt, nướng thịt dê sắp xếp, quản no bụng. A, Trình Tuyết lập tức nhoẻn miệng cười, dựng lên tiễn đao thủ. Thì giờ khắc này, vị này mới hồi phục tiểu cô nương bản tính. Vương Vi đơn giản nói ra, ăn cơm tối xong, chúng ta dứt khoát lại đi dạo một vòng chợ đêm. Quyền cho là du lịch rồi, cũng không đến Không Thiên Sơn một chuyến. Thật tốt quá, chính là chỗ này sao định? Đại gia hỏa lập tức đều hưng phấn lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.